Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1211, Chân Giới Chi Linh. Giờ phút này, thương khung chiến cuộc, bị Lam Quang hình thành hàn băng bích chướng phân cách tả hữu. Lam Quang bên trái, Hứa Thanh cùng đội trưởng đòn sát thủ. Ngay tại bộc phát, đội trưởng biến thành vô số màu lam nguyễn trùng, phun ra hàn khí đóng băng vạn vật. Sau khi gia trì màu lam cốt thủ, càng là uy năng kinh người, phá giới mà rơi, sát ý kinh thiên. Thân ảnh Hứa Thanh thì như sứ giả tử vong, phệ linh chi nhận trong tay, mang theo phá diệt chi phong, mang theo tử vong chi ý, đang cắt đi. Mà bên phải Lam Quang, thân ảnh Lan Dao bị ngăn cản, còn có mấy vạn quỷ ngô bị cái bóng điều khiển, không sợ sinh tử ngang nhiên trùng kích, phun ra hắc hỏa, tản ra khói độc, còn có phong cách thôn phệ kia, che khuất bầu trời. Mà những thứ này còn không phải là chướng ngại lớn nhất khiến Lan Dao bị ngăn trở, chân chính để cho nàng này đáy lòng dâng lên kiêng kỵ, là cái kia màu lam quỷ dị xương sống. Lúc xương sống này du tẩu đi trước mặt nàng, tựa như một con rết màu lam khổng lồ, có chút tương tự với những con quỷ ngô kia, đồng thời tản ra khí tức khủng bố. Từ xa nhìn lại, phảng phất thành trùng hải đứng đầu, thành quỷ ngô chi vương, rung động thiên địa, khí tức bên trong, Lan Dao chưa bao giờ cảm thụ qua. Đáy lòng nảy sinh nguy cơ nồng đậm, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết là thật sự bị nhốt hay là không muốn mạo hiểm vì thanh niên họ Phong. Cứu viện chi thế dừng lại, trong nháy mắt dừng lại, con sâu do đội trưởng biến thành đã đóng băng thân thể thanh niên họ Phong. Xương tay thế như trẻ tre, oanh vào sau lưng thanh niên này, hủy diệt huyết nhục, một tay bắt được trái tim. Toàn lực bóp một cái, trái tim sắp bạo khai, đồng thời phệ linh huyết nhận của Hứa Thanh cũng phá vỡ thánh địa chi quang. Đụng phải làn da cổ của thanh niên họ Phong này, xoạt một tiếng, trực tiếp cắt cổ hắn ra vết thương thật sâu, muốn triệt để cắt yết hầu chặt đầu. Mà Lan Dao nơi đó, cũng là ánh mắt lóe lên, đối kháng màu lam cột sống đồng thời, phi tốc quét tới. Đòn sát thủ của hắn hẳn là biết sử dụng đi. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, trong nháy mắt tử vong ôm lấy bản thân, thanh niên họ Phong trong miệng phát ra âm thanh thê lương, trong mắt lộ ra kiên quyết, thân thể oanh minh, tam hư nhị thực năm tòa đại thế giới ở trên người bỗng nhiên lóng lánh, quần thần chi lực khủng bố lần nữa bộc phát, khuếch tán ra phía ngoài, khiến cho cốt thủ bắt lấy trái tim hắn dừng lại, không cách nào tiếp tục bóp, giống như trái tim vốn sắp sụp đổ trong tay, đột nhiên trở thành huyền thiết, mà chủy thủ của Hứa Thanh cũng dừng lại, cũng khó có thể tiếp tục cắt. Hai người thần sắc biến hóa, ngay sau đó ngũ sắc quang mang ngập trời mà lên, lại từ trong ngũ đại thế giới của thanh niên họ Phong, đều riêng phần mình bay ra một phiến lông vũ, cho dù là đại thế giới bị phong ấn cũng có lông vũ bay ra, giống như lông vũ này không ở trong phạm vi phong ấn, mà cái này năm phiến lông vũ màu sắc khác nhau, đều dài ước chừng ba thước, mà hiện ra một cái chớp mắt, một cỗ hồng hoang cảm giác bên trong bốc lên, chí cường cảm giác, cực kỳ mãnh liệt. Lại cùng vực bảo cũng đều không kém quá nhiều. Bên trong dường như còn ẩn chứa bản nguyên chi lực, lay động huyết nhục, gợn sóng thần hồn, chân giới chi linh. Đồng tử của đội trưởng co rụt lại, quả quyết từ bỏ xuất thủ, nhanh chóng rút lui, càng cho Hứa Thanh một ánh mắt. Hứa Thanh cũng là tâm thần chấn động, không có bất kỳ chần chờ, thu hồi phệ linh chi nhận. Thân thể nhanh lui mấy chục trượng, cơ hồ tại đội trưởng nhận ra này lông vũ, và lại hai người trong nháy mắt lui về phía sau khoảnh khắc. Lông vũ khí tức trùng thiên, hóa thành ngũ sắc bão táp, nối liền thương khung cùng đại địa, thiên địa biến sắc, bị ngũ sắc tràn ngập, mây mù ầm ầm tứ tán, kinh khủng chi uy hóa thành cảm giác đáng sợ, cuồng bạo mà lên. Sau đó, năm sợi lông vũ trí bảo này trong nháy mắt dung hợp lẫn nhau, lại hợp thành một thanh vũ phiến ngũ sắc, uy năng này thoáng cái lại tăng vọt, chấn thế lay cổ. Bị thanh niên họ Phong giơ tay lên, ánh mắt hắn âm lãnh, nhưng sắc mặt lại không bình thường. Hiển nhiên vận dụng chí bảo như vậy, đối với hắn mà nói so với tổn thương nguyên khí còn nghiêm trọng hơn. Nhưng hôm nay hiển nhiên hắn không cách nào đi để ý những thứ này. Cầm lấy ngũ sắc vũ phiến sau, hướng về Hứa Thanh cùng đội trưởng nơi đó, hung hăng một phiến, dưới một phiến, gió lớn gào thét, thiên địa cuồn cuộn, gió này như quét lá rụng, chỗ đi qua hư vô sụp đổ, chỗ Hứa Thanh cùng đội trưởng, càng là máu tươi phun ra, thân thể đội trưởng sụp đổ hóa thành máu thịt cuộn ngược, lại lần nữa hình thành, nhưng một khắc hình thành, vẫn là không cách nào kiên trì, lần nữa bạo khai, liên tiếp mấy lần sau, hắn lần nữa tạo thành thân thể, làm cho người ta một loại cảm giác vỡ vụn, mà Hứa Thanh nơi đó thì tốt hơn một chút. Thân thể của hắn quá mức cường hãn, vô luận là thần linh thân thể hay là đại huyền thiên giáp, hoặc là vận chuyển bất diệt đế quyền mang đến gia trì, đều khiến cho thân thể của hắn đạt tới dị thường cứng cỏi tầng thứ. Giờ phút này mặc dù máu tươi phun ra, mặc dù cũng rút lui, nhưng cuối cùng vẫn không chia năm xẻ bầy. Bất quá đại huyền thiên giáp quang mang có chỗ ảm đạm, đến từ toàn thân đau nhức, càng là hiện lên ở Hứa Thanh cảm giác, đồng thời ngăn cản lan giao lam quang bích trướng, cùng với màu lam xương sống, còn có kia mấy vạn quỷ ngô, cũng đều nhanh chóng rút lui, cuối cùng trở về đến Hứa Thanh cùng đội trưởng bốn phía. Về phần thanh niên họ Phong, dưới một phiến, ngũ sắc vũ phiến phảng phất khó có thể chống đỡ, một lần nữa hóa thành năm cái lông vũ. Sau khi trở về từng cái đại thế giới của hắn, cái này tam hư nhị thực năm cái đại thế giới cũng đều mơ hồ, một bộ bản nguyên hư hao dáng vẻ. Bản thân thanh niên họ Phong cũng phun ra một ngụm máu tươi màu bạc, sắc mặt vô cùng tái nhợt, thân thể lộ ra một cỗ suy yếu. Giờ phút này nhìn chằm chằm Hứa Thanh cùng đội trưởng, trong mắt hàn mang lóng lánh, khan khan mở miệng, lại đem ta bước đến mở ra bản nguyên trình độ. Ta xác thực xem thường các ngươi, cũng bởi vậy trả giá thật lớn. Đáng tiếc tam giới bị phong, nếu không, nếu triển khai ngũ giới lực lượng, trong nháy mắt liền có thể chém giết hai người các ngươi. Hứa Thanh sắc mặt âm lãnh, không nói một lời, ánh mắt nhìn chằm chằm này họ Phong thanh niên cổ, nơi đó vết thương, như bây giờ nó đang lành. Một màn này, để đáy lòng của hắn trầm xuống. Trận chiến này, để cho hắn chân chính cảm nhận được nội tình đáng sợ của ẩn thần. Mặc dù hắn còn có một số thủ đoạn chưa triển khai, nhưng đối phương cũng không phải một người. Còn có chiến lược kia hiển nhiên cũng là đồng bạn đáng sợ. Nhưng lúc này đội trưởng lại nhạo báng một tiếng. Cánh gà, ngươi có thể hay không không đừng nói chút ít nói nhảm. Như thế nào, lấy uẩn thần ngũ giới chi lực diệt hai chúng ta quy khư, là đáng giá khoe khoang sự tình. Đến từ thánh địa, có được thánh địa chi quang, lại tu hành ra chân giới chi linh ma vũ tộc. Đội trưởng liếm liếm môi, nói ra thân phận của đối phương. Hứa Thanh trầm mặc, lúc trước đội trưởng nói ra thánh địa chi quang, hắn cũng đã có suy đoán, giờ phút này cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Thanh niên họ Phong nghe vậy, trầm mặc vài hơi, hai mắt thâm thúy nhìn đội trưởng, nói ra một câu khiến đáy lòng hai người Hứa Thanh đều trầm xuống. Ngươi nói không sai. Cái này đích xác không đáng khoe khoang, là tâm tính của ta không có điều chỉnh tốt. Kế tiếp sẽ không, trải qua hai lần sinh tử, mặt mũi bị hao tổn nghiêm trọng, mà nguyên khí cùng bản nguyên đều bị hao tổn thanh niên họ Phong. Giờ phút này lời nói lại vô cùng bình tĩnh, vẻ mặt âm trầm cũng đều tản đi, một lần nữa hóa thành lạnh lùng. Cảm xúc dao động cũng là như thế, loại chuyện này cũng không phải ai cũng có thể làm được, bởi vậy có thể thấy được thanh niên họ Phong đáng sợ như thế nào. Ngay sau đó, thanh niên họ Phong nhìn về phía Lan Dao, ôm quyền ngưng trọng bái một cái. Lan đạo hữu, ta biết ngươi lúc trước có điều giữ lại, mục đích là vì xem đòn sát thủ của ta, hiện giờ đã thấy được, mà giữa ta và ngươi, dù sao cũng là hợp tác, hai người này ta thừa nhận mình muốn đánh chết, trừ phi là cởi bỏ phong ấn, hoặc là vận dụng càng nhiều bản nguyên chi lực, nhưng phong ấn vừa giải, ta lập tức sẽ bị thiên đạo nơi đây bài xích mà chết. Dù sao thánh tổ còn chưa giáng lâm, thiên đạo đối với chúng ta cũng không tán thành, về phần vận dụng càng nhiều bản nguyên, cũng sẽ ảnh hưởng chúng ta sau này hợp tác, cho nên mời Lan đạo hữu tương trợ. Thanh niên họ Phong thái độ thành khẩn, nói xong phất tay, càng đem kia cán huyết tế đoạt được huyết phiên, trực tiếp ném cho Lan Dao. Vật này liên quan đến chuyện của ta và ngươi, đặt ở trong tay Lan đạo hữu bảo quản, lấy đó phong mỗ thành ý. Thanh niên họ Phong không truyền âm, hiển nhiên là rất nắm chắc chuyện sau đó, vì thế Hứa Thanh cùng đội trưởng nghe được rõ ràng. Hứa Thanh đáy lòng hạ quyết, hắn còn có thần thuật chưa dùng, còn có đế kiếm, còn có đế thi, nhưng đội trưởng bỗng nhiên mịt mờ chớp mắt mấy cái, hướng truyền âm, tiểu sư đệ, đừng xúc động, hai cái này cánh gà không đơn giản, chúng ta không phải đối thủ, tranh thủ thời gian chạy trốn, chỉ cần trở về sư môn, có sư tôn cùng với thái thượng trưởng lão bọn hắn ở đây, chúng ta liền an toàn. Nói xong, đội trưởng thân thể nhoáng lên một cái, thu hồi ngoại tán chi vật, hướng về xa xa chạy nhanh, tựa hồ vì tốc độ càng nhanh, hắn còn phun ra mấy ngụm máu tươi, triển khai tương tự huyết độn chi pháp. Hứa Thanh cũng không có nửa điểm chần chờ, thu hồi quỷ ngô, tốc độ toàn thân tăng vọt, trong nháy mắt, hai người liền hóa thành hai đạo cầu vồng, biến mất ở chân trời. Đối với việc bọn hắn chạy trốn, thanh niên họ Phong cũng không ngăn cản, mà bình tĩnh nhìn Lan Dao. Lan Dao cười khẽ một tiếng, ngọc thủ nâng lên nhận lấy huyết phiên, thưởng thức vài cái, đáy lòng trầm ngâm, nàng đích xác lúc trước lưu thủ, mục đích như lời đối phương nói, chính là muốn nhìn xem đối phương còn có đòn sát thủ gì. Hôm nay mặc dù thấy được ngũ sắc phiến, nhưng nàng không cho rằng đây thật sự là cực hạn của đối phương. Lấy hiểu biết của nàng đối với vị Phong đạo hữu này, đối phương đại khái còn có thủ đoạn sắc bén khác, bất quá hiển nhiên muốn tiếp tục lưu thủ, đi quan sát đòn sát thủ của đối phương, hiện giờ đã không thực tế. Mặt khác, hai cái nhân tộc kia đích xác là thiên kiêu, rất không đơn giản. Sư tôn cùng thái thượng trưởng lão theo như lời truyền âm của bọn hắn, vô luận thật giả, đều cần coi trọng, nếu là thật, chứng tỏ sau lưng bọn hắn thế lực khủng bố. Cái này cũng có khả năng, dù sao không phải thế lực gì cũng có thể bồi dưỡng ra như vậy thiên kiêu. Và lại còn là hai cái, nếu như cũ vẫn để cho họ Phong một mình ra tay, sợ là thời gian dài đằng đẵng, và lại động tĩnh quá lớn, một mặt dễ dàng xảy ra một ít ngoài ý muốn, ảnh hưởng đại sự, mặt khác cũng sẽ làm cho oán niệm đáy lòng họ Phong này tăng cường. Thậm chí với tính cách đa nghi, cũng nhất định sẽ sinh ra ngờ vực vô căn cứ, dù sao thăm dò tới trình độ bây giờ, còn có thể giải thích cùng lý giải, nhưng nếu tiếp tục hăng quá hóa dở. Nghĩ tới đây, Lan Dao gật gật đầu, giúp ngươi như thế nào? Tinh quang trong mắt thanh niên họ Phong lóe lên, thản nhiên mở miệng, Lan đạo hữu tự mình xuất thủ, tự nhiên là tốt nhất, bất quá nghĩ đến chứng kiến kia hai cái nhân tộc thủ đoạn về sau, ngươi là không muốn mạo hiểm. Lan Dao không nói chuyện, một bộ từ chối cho ý kiến bộ dáng. Thanh niên họ Phong tiếp tục mở miệng. Như vậy kính xin cho ta mượn một giọt đại la tạo hóa dịch. Ta chuẩn bị triển khai đại la thánh cấm. Đem hai người này luyện hóa. Đại la thánh cấm. Lan Giao thần sắc khẽ động. Sau đó cười cười. Xem ra ngươi đối với hai vị này đích xác rất là coi trọng. Triển khai đại la thánh cấm mặc dù có chút khoa trương. Vả lại với ngươi bây giờ lực lượng. Cho dù có đại la tạo hóa dịch, cấm này cũng nhiều nhất bày ra chút điểm chi uy, cũng là kinh khủng phi phàm. Bất quá, hai vị này đích xác miễn cưỡng đáng giá dùng cái này cấm luyện hóa. Lan Dao gật đầu, vung tay lên, một bình ngọc bay ra. Nhĩ Căn, đang viết chương 2, mọi người chờ một chút, hết chương.